không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, viện trưởng cũng hảo, Lý Ngọc cũng thế, bọn họ đều có bí mật, những cái đó ta cha không rõ, cũng lý giải không được bí mật, bọn họ tựa hồ theo ý ta không thấy lĩnh vực thượng. Hiểu được so với ta nhiều đến nhiều, bác sĩ Trần nói, lý trí đến như là chỉ ở thảo luận tầm thường vấn đề. Hắn dừng một chút, ta trước sau cảm thấy, bọn họ thấy được ta sở nhìn không thấy đồ vật, hắn hướng ứng từ khiêm tốn tỉnh giáo. Người cảm thấy bọn họ có phải hay không có thể thấy quỷ hồn đâu? Bác sĩ Trần nhìn không thấy quỷ hồn, không biết viện trưởng cùng hắn cha kế làm giao dịch. Ở trong mắt hắn, thế giới này vẫn là thực chủ nghĩa duy vật, cho nên hắn có rất nhiều lý giải không được nghi hoặc chú định không chiếm được giải đáp. Bác sĩ Trần phải vì thân sinh phụ thân báo thù, Trần Khải phải vì chính mình báo thù, viện trưởng muốn chôn giấu không muốn người biết bí mật, hai người một quỷ, tam phương đều ở săn thú lúc trước tham dự giải phẫu những cái đó nhân viên y tế. Tựa như lúc trước Vương Mân Hào, Từ Hoánh Nguyễn cùng viện trưởng ba người, đều vì chính mình bàn tính nhỏ, tính kế đem Trần Khải mưu sát ở phẫu thuật trên giường. Luân một vòng, đều có báo ứng, vậy ngươi tin sao? Ứng từ hỏi lại, bác sĩ Trần bị ứng từ hỏi đến ngẩn người. Hắn chưa từng suy xét qua vấn đề này. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta chỉ tin đôi mắt xem thấy, ứng từ đối cái này đáp án không có nhiều ít phản ứng. Hắn nói, vậy ngươi sau này xem mơ siêu, bác sĩ Trần ngẩn người, chậm rãi quay đầu lại. Cho rằng phía sau sẽ xuất hiện khủng bố điện ảnh kinh tủng màn ảnh. Mà sự thật lại là hắn như cũ cái gì cũng nhìn không thấy. Có loại người trời sinh có thể gặp quỷ. Có loại người trời sinh chết sống nhìn không thấy quỷ. Bác sĩ Trần Đại Khái chính là người sau. Ứng từ đi đến hắn phía sau. Mở ra cửa sổ. Kia một bình thượng sũng nước thành huyết sắc lệ quỷ bị hai cái quỷ sai dùng xích sắt gắt gao bó. Lại là không cam lòng mà tưởng hướng bên này đi, thành thật điểm, nguyên lai chính là ngươi hại này phiến địa phương không bình thường. Ta liền nói như thế nào 6 tháng cuối năm tiền thưởng bị khấu. Đều là ngươi, không biết chảo trở về có thể hay không đoái công chuộc tội. Nhớ một bút khen thưởng ô ô, hai cái quỷ sai nói chuyện phiếm thanh âm chui vào ứng từ lỗ tai. Quả nhiên Trần Khải là tính toán lại đây. Đáng tiếc trên đường đã bị hai cái chuyên nghiệp lại oán niệm quỷ sai bắt lấy. Ứng từ thấy kia hai cái quỷ sai trên người hắc hắc bạch bạch quần áo lao động đều bị xả lạn. Xem ra quá trình rất là không dễ dàng. Hai cái quỷ sai phiêu ở trên hư không trung. Xa xa thấy ứng từ đứng ở cửa sổ chỗ đó. Trong đó một cái hơi híp mắt. Hỏi bên cạnh cái kia. Bên kia đứng bên cửa sổ cái kia. Nghe giống như không phải người sống, chúng ta có phải hay không còn lậu một cái a? Gì, kia qua đi nhìn xem mơ siêu, nói, bó Trần Khải thổi qua tới, phiêu gần, hai cái quỷ sai thấy rõ ứng từ gương mặt kia, thình lình đột nhiên một cái phanh gấp, hoảng sợ mà mở to hai mắt, ngoạ tào đi đi đi đi, là kia ai a kia ai a, dựa hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ngoạ tào như vậy kia ai ai cũng ở chỗ này. Hai cái quỷ sai đồng thời một đốn. Liếc nhau, lại là thét chói tai bay nhanh lôi kéo Trần Khải tránh thoát. Chúng ta tuyệt không sẽ mật báo. Hiển nhiên vài thập niên trước bóng ma rõ ràng trước mắt. Ứng từ nghe kia ồn ào vô cùng thanh âm. Hơi híp mắt, lại đem tầm mắt thu trở về. Hắn xoay người nhìn về phía bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần như suy tư gì mà nhìn ngoài cửa sổ an tĩnh đêm. Hỏi, ngươi đang xem cái gì? Đang xem ngươi sẽ không tin đồ vật, bác sĩ Trần ngẩn người. Như vậy sao, bác sĩ Trần giống như không phải đặc biệt ngoài ý muốn bộ dáng. Hắn rũ xuống mắt, trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi, kia nhân quả luân hồi, thiện ác có báo, cũng sẽ có sao? Nhưng hắn cũng không phải tính toán chờ ứng từ đáp án. Hắn lo chính mình nói. Nhưng ta như thế nào không có thấy đâu. sớm hay muộn, ứng từ nhìn hắn. Hắn đã thấy đối phương đại biểu sinh mệnh đường cong trở nên ảm đạm không ánh sáng. Vô luận là đã chết từ Hoánh Huyền, Vương Mân Hào, vẫn là thượng còn sống Trần Nguyên Lượng, Chu Bàn Long, khi bọn hắn tại địa phủ tương ngộ thời điểm, khả năng còn phải cùng chung một gian tra tấn nhà giam. Làm rất dài một đoạn thời gian bạn cùng phòng, ngẫm lại cái kia hình ảnh liền rất mỹ. Ứng từ nhắc chân tính toán rời đi. Vậy ngươi là ai đâu? Chỉ là cảnh sát sao? Bác sĩ Trần nghi hoặc mà nhìn hắn, hỏi, ứng từ không có bất luận cái gì tạm dừng, tự nhiên cũng không có khả năng có bất luận cái gì trả lời. Hắn lập tức rời đi, thị bệnh viện ban đêm một lần nữa an tĩnh lại, ly thái dương dâng lên chỉ có ngắn ngủn một vài giờ thời gian. Ứng từ nhìn quay về quạnh quẽ đường phố. Đêm nay địa phủ nhân viên chính phủ hiệu suất rất cao. Quý thưởng hẳn là có rơi xuống. Hắn trở lại chung cư. Trúc Chân Chân, Tần Hạo cùng Sở Ca ba người ở phòng khách nghỉ ngơi. Sở Ca thương tàn tăng lớn công thần, bá chiếm sofa giường nệm. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo tắc ngủ dưới đất. Trừ bỏ Sở Ca ngủ đến hình chữ X ngoài. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo nghe thấy động tĩnh. Lập tức nhạy bén mà mở mắt ra, nhìn thấy là ứng từ, mới lại thả lỏng đề phòng. Ứng đội, Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân nhỏ giọng hô một tiếng, ứng từ hơi hơi gật đầu, tiếp tục nghỉ ngơi, giải quyết Nga, hai người chăm miệng một lời mà lên tiếng. Trúc Chân Chân nhìn ứng từ, lại hướng phòng ngủ phương hướng ngắm, nhẹ giọng nói, lão sư ở trong phòng nghỉ ngơi. Ba cái học sinh, Sở Ca có lẽ có thể xem như cam chịu thu vào môn hạ. Căn cứ tôn sư trọng đạo tinh thần, đem duy nhất phòng ngủ hiếu kính cho tiểu pháp y, ứng từ nghe vậy nện bước hơi đốn, ân, một tiếng, một giây do dự sau, liền nhấc chân đi hướng phòng ngủ. Trúc Chân Chân thấy, nhấp khởi miệng hắc hắc trộm nhạc, người cười cái gì, Tần Hạo nghi hoặc mà nhìn đại tỷ hỏi, ân, không a. Ta chính là vui vẻ, Trúc Chân Chân chớp chớp mắt. Hòa thượng, ngoặc kép, bị mọi người cam chịu ngủ thành đã chết lợn chết Sở Ca. Nhắm mắt lại thình lình mở miệng, nàng chính là muốn nhìn lão đại cùng tiểu pháp y dính ở bên nhau. Không khác, liền ngươi nói nhiều, đại tỷ đầu thẹn quá thành giận. Xách lên hoa hoa tấu một đốn. Chương 120 tại tuyến trăng khốc thứ 120 ngày tại tuyến trăng khốc thứ 120 ngày tổng tự trọng án tổ trưởng, ứng đội rốt cuộc muốn đem chúng ta pháp y bộ môn ngày mai ngôi sao bắt cóc bao lâu? Táo bảo, ứng từ đi vào phòng ngủ, tiểu pháp y không ngủ trên giường, phàm là pháp y đại khái đều có chút thói ở sạch. Chính là thói ở sạch điểm khả năng không quá giống nhau. Hắn ngồi ở ngồi trên ban công, áo khoác xếp thành hình tứ phương, gối lên sau cổ chỗ đó nghỉ ngơi. Một cái màu xám đậm đại khăn quàng cổ ở hắn mặt hạ vây quanh hai vòng. Đem nửa khuôn mặt che ở lông dê nhung hạ, bạch bạch nộn nộn một đoàn tiểu pháp y, nhìn tư thế ngủ liền nhưng ngoan ngoãn. Ứng từ phóng nhẹ bước chân đi qua đi, liền ở tiểu pháp y đối diện ngồi xuống, không có dư thừa động tác. Cũng không có dư thừa thanh âm, liền lẳng lặng mà nhìn đối phương, thẳng đến ngoài cửa sổ vòng tròn lớn thái dương nhảy ra đường chân trời. Ánh mặt trời khuynh thấu xuống dưới, hoảng đến phương thập nhất mí mắt khẽ nhúc nhích, chuyển tỉnh lại, ứng từ mới dịch khai tầm mắt, làm bộ mới vừa tiến vào bộ dáng. Ứng đội, phương thập nhất xốc lên mí mắt, liền thấy ứng từ từ ngoài cửa tiến vào, hắn ra tiếng chào hỏi. Nhịn không được ngáp một cái, hỏi, kết thúc, ân, ứng từ hơi gật đầu, nghỉ ngơi đến thế nào, còn có thể ngủ tiếp một ngày, phương thập nhất câu lấy khóe miệng nói giỡn. Hắn đứng lên tùng tùng xương cốt, xuyên thấu qua mở ra môn, thấy phòng khách kia ba cái học sinh còn không có lên. Hỏi ứng từ, tiếp được đi có cái gì an bài, ứng từ còn không có trả lời. Nhưng thật ra trong túi di động trước vang lên tới, ứng từ nhìn mắt điện báo biểu hiện, là trọng án tổ trưởng, phòng duệ bảo điện thoại, hắn nhướng mày, nhìn mắt phương thập nhất, chuyển được điện thoại, hắn còn chưa mở miệng, Trong điện thoại liền truyền ra lão tổ trưởng vô cùng đau đớn thanh âm. Ứng đội A, các ngươi hiện tại người ở đâu đâu? Ngoà kép, Tân Thành, còn không có trở về. Phòng Duệ Bảo kêu một tiếng, mơ hồ nghe thấy điện thoại kia đầu có người chụp cái bàn. Ứng Tử Ân, một tiếng, liền nghe Phòng Duệ Bảo toái toái lải nhải mà thì thầm. Ai nhà ứng đội A, ta không phải tưởng quản ngươi án tử, nói thực ra ngươi án tử ta nghe cũng không dám nghe. Nhưng là Tân Thành bên kia lão đại đều cáo trạng đến ta nơi này tới A. Nói các ngươi điều tra án tử đều điều tra đến bọn họ kia phiến đi. Còn lấy cảnh huy lừa gạt bọn họ thuần phát Tân Thành nhân dân. Này không được A, này đem bọn họ án tử đều cấp trộn lẫn tính cái gì? Chúng ta cảnh sát phá án đạt được chức năng, phân khu vực, không thể bàn tay như vậy trường, sẽ ảnh hưởng hài hòa, thực phiền toái, lão tổ trưởng một trận toái toái niệm, không có làm Ứng Từ xen mồm đi vào đường sống. Đối nội, Ứng Từ tương ứng chính là đặc thù bộ môn, lão đại chỉ có một, chính là hắn, cơ bản không chịu tổng tự quản hạt. Đối ngoại, Ứng Từ này đội người lại là treo ở trọng án tổ Phòng Duệ Bảo phía dưới. Tỉnh ngoài khiếu nại trực tiếp tìm tới lão tổ trưởng. Lão tổ trưởng nghe xong nhân ra cả đêm tâm sự, cũng thực sốt ruột, làm hại hắn cả đêm trận bóng cũng chưa hảo hảo xem mơ siêu cuối cùng Phòng Duệ Bảo lấy một đoạn tổng. Kết thúc nói chuyện, hắn lời nói thấm thía mà nói. Ứng đội A, người cái này đi công tác cũng ra mau 10 ngày. Rất lâu rồi, nên trở về tới, ngươi còn đem chúng ta pháp y bộ môn phương pháp y mang đi ra ngoài. Này cho chúng ta bên này trọng án tổ mang đến thực trọng áp lực a. Chạy nhanh trở về, biết không, Phòng Duệ Bảo con có đoạn lời nói không mặt mũi đặt ở bên ngoài thượng giảng. Chỉ dám ở chính mình trong lòng chửi thầm, ứng đội chính ngươi chính là cái pháp y đại lão. Làm gì còn quải chúng ta pháp y bộ môn đại lão đi ra ngoài. Lãng không lãng phí nhân tài. Lão tổ trưởng thở dài. Nghe thấy điện thoại kia đầu ứng đội đáp ứng bảo đảm. Mới cắt đứt điện thoại. Tổ trưởng, nói như thế nào? Thôi Viêm đứng ở Phòng Duệ Bảo bàn làm việc trước. Vẻ mặt khẩn trương hỏi. Bọn họ khi nào trở về? Lần này phân cho ta cái kia hiện trường pháp y không được a? Thôi Viêm lần này làm án tử, trình diện pháp y là Chu Khải Văn, chính là cái kia mới từ nước ngoài triệu hồi quốc nội. Há mồm câm miệng Trung Anh kết hợp vị kia, ở Halloween đêm đó công viên trò chơi, cùng Phương Thập Nhất bọn họ đánh qua đối mặt, lão tổ trưởng đem mặt nhăn thành một đóa cúc hoa, lời lẽ chính đáng mà giáo huấn cảnh sát thôi, đều là sở cảnh sát đồng sự. Mỗi cái đồng sự đều là có năng lực có đảm đương. Người đây là ở trốn tránh trách nhiệm, bất lợi với sở cảnh sát đoàn kết. Thôi Viêm nghe vậy hướng lên trời phiên cái đại bạch mắt. Kia Thành, ngài tới cùng hắn cộng sự, ta đổi khác án tử mang, ứng đội nói. Hôm nay liền mang theo phương pháp y trở về, lão tổ trưởng bay nhanh mà bổ thượng một câu. Cảnh sát thôi cười lạnh một tiếng, Phòng Duệ Bảo thật sâu thở dài. Lắc đầu thầm nghĩ, hiện tại người trẻ tuổi, một chút cũng không tôn lão, liền biết khi dễ hắn cái này sắp về hưu lão cán bộ. Ứng Từ bên kia, Phương Thập Nhất nghe thấy được ống nghe lão tổ trưởng chút nào không mang theo phóng nhẹ âm lượng. Nói chuyện, hắn nhịn không được buồn cười, đôi mắt cười tủm tỉm mà cong lên, xem náo nhiệt dường như nhìn Ứng Từ, chờ đến trò chuyện kết thúc. Hắn mở miệng hỏi, ai mắng, Ứng Từ, ngoặc kép, hết chương.